Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chương 876, thiên đạo áp chế. Tác giả, Lão Tư Kích người là không có thiếu nhiều ít, nhưng là như cũ là phi thường thất bại. Bảy người bị đánh nguyên anh thoát đi, hiện tại đang muốn trở về trọng tố thân thể. Trong đó còn có một người bị đánh nguyên thần xuất khiếu yêu cầu trọng tố thân thể. Cát Thành nhỏ giọng ở Lý Thông bên người nói. Chuyện này vẫn là bên trong bí mật. Hắn cũng không có phương tiện nơi nơi đi nói. Lý Thông bất đắc dĩ thở dài. Loại chuyện này thật đúng là làm hắn có chút cảm giác bất đắc dĩ. Nhìn như phía chính mình thắng thật sự giết chết hai chỉ dị thú. Nhưng là trên thực tế chỉ giết đã chết một con. Cái kia bị chém đầu dị thú bất quá là chết mất. Nhưng là nó thi thể còn ở. Những cái đó dị thú sở dĩ không có truy kích còn có một cái càng quan trọng nguyên nhân. Chúng nó sẽ cắn nuốt rớt này dị thú thi thể. Đặc biệt là này trung gian còn có rất nhiều tu chân giả thân thể. Đây mới là lúc này đây phiền toái nhất địa phương. Phía chính mình có đại lượng tu chân giả mất đi thân thể. Tuy rằng rất nhiều đều là thân thể biến thành bạch cốt hoặc là bị phá hủy. Cho dù là cái kia nô cáp ni thân thể đều bị phá hủy. Hiện tại lưu tại đương trường thân thể đều có tam cụ. Này đó thân thể liền sẽ trở thành đối phương tiến hóa tài liệu. Nhưng mà Lý Thông lo lắng nhất chính là bọn họ sẽ dựa vào ăn những cái đó thân thể. Nắm giữ chân chính tu chân tri thức. Đây mới là để cho Lý Thông cảm giác bất đắc dĩ. Nếu là thật là như vậy. Như vậy lúc này đây chiến quả trên cơ bản liền không có bất luận cái gì ý nghĩa. Đương nhiên. Này cũng không phải không có bất luận cái gì dùng. Ít nhất hiện tại đại ngụy quốc này đó tu chân giả đã ý thức được dị thú nguy hại. Rất nhiều tu chân giả thậm chí là tự phát chuẩn bị lại đây trợ giúp này đại ngụy quốc. Để cho Lý Thông cảm giác kinh ngạc vẫn là cừu ẩn. Trở về lúc sau đi theo lão bà cùng nhau vượt qua cuối cùng 10 ngày. Theo sau liền trực tiếp sao nổi lên chính mình kiếm gia nhập tới rồi đại ngụy quốc tổ chức lên phản. Kháng quân bên trong đi. Đến nỗi hắn nhi nữ ở gặp qua Lý Thông một mặt lúc sau. Gia hỏa này liền quỳ đem nhi nữ phó thác cho hắn. Dựa theo chính hắn nói tới nói. Chính mình là bất tường người. Không thể đủ đem nhi nữ lưu tại bên người. Mà Lý Thông không hề nghi ngờ là hắn tốt nhất phó thác đối tượng. Đặc biệt là thứ này còn dùng Lý Thông chính mình tiểu thuyết bên trong nói. Trợ giúp quá ngươi một lần người sẽ không để ý sẽ giúp ngươi một lần. Theo sau ất đẳng linh căn, Long Phượng thai cứ như vậy xuất hiện ở Lý Thông trước mặt. Lúc này mọi người còn không có ý thức được. Loại này cục diện sẽ là cái dạng gì hậu quả. Nhưng là toàn bộ phương Bắc đều có một cổ tử đấu tranh tính toán. Này đã là tốt nhất kết quả. Đặc biệt là lúc này Mục Thân Vương đứng ra thành lập hắn đối kháng dị thú thu phục thủ đô đấu tranh. Trận tuyến, lúc này đại ngụy quốc lại không phản kháng liền phải diệt quốc. Đặc biệt là hiện tại dị thú năng lực tất cả mọi người đều thấy được. Vì cái gì sẽ lựa chọn nơi này thành lập phòng tuyến? Lý Thông cũng là có điều suy tính. Rốt cuộc ở cái này phương Bắc Đài Nguyên Thượng, nơi này động vật tương đối thiếu. Hơn nữa, khẳng định đều là bọn họ hấp thu quá những cái đó động vật. Cho nên ở ngay lúc này ở chỗ này làm ra tới mấy thứ này. Trên cơ bản là sẽ không bị dị thú lại hấp thu tăng cường. Đến nỗi lúc này đây hiệu quả. Nhìn xem thư bình khu sẽ biết. Ít nhất hiện tại rất nhiều người ngẫu nhiên đọc không hề đối những người này cảm giác được sợ hãi. Những người này là người nào? Bọn họ đều là kiến thức quá này đó dị thú. Cho nên bọn họ ở chân chính đối mặt dị thú thời điểm. Liền không cảm giác sợ hãi. Ít nhất đã không có cảm giác. Này đó dị thú liền tính là cường đại nữa. Còn không phải bị một đại bang tu chân giả luân ngược. Trận pháp ở bọn họ mỗi người đều có thể chia sẻ thương tổn. Có pháp bảo ở. Bọn họ có thể đối này đó dị thú tạo thành thương tổn. Lý Thông làm ra tới kiếm kỹ càng là có thể cho chúng nó bị thương. Đây là cái gì? Đây là đối này đó dị thú tốt nhất thủ đoạn. Hơn nữa cũng không có nhìn qua như vậy đáng sợ. Lý Thông nhìn đến này đó thư bình khu phía trên đồ vật. Nhưng thật ra không có như vậy lạc quan. dị thú sở dĩ có vẻ thực nhược, đó là bởi vì thiên đạo áp chế. Những người khác không cảm giác được. Lý Thông có thể cảm giác được đến. Thiên đạo áp chế hạ toàn bộ dị thú kỳ thật đều chỉ là nửa thực lực tham gia triển lãm. Lý Thông thậm chí có thể cảm giác được đến. Lúc ấy thiên đạo thậm chí thay đổi toàn bộ thế giới linh khí chảy về phía. Bắt đầu hướng tới ngay lúc đó chiến đấu địa phương tiến hành tập trung. Loại này tập trung cuối cùng sẽ áp chế tử khí. Từ đại hoàn cảnh thượng, thiên đạo ngăn chặn này đó dị thú. Cuối cùng chúng nó tập thể bùng nổ. Chính là bởi vì cảm nhận được loại này áp chế. Cho nên mới phóng thích tử khí. Dùng để cân bằng chế tạo loại này triệt tiêu áp chế lĩnh vực. Đây là không có hoàn cảnh đáng thương chỗ. Rốt cuộc ở cái này linh khí là chủ yếu cảnh tượng hạ. Chúng nó sẽ bị cực độ áp chế. Ngoại phóng tử khí sẽ bị triệt tiêu rớt. Hơn nữa yêu cầu càng cường tử khí mới có thể đủ làm được cùng đối phương đua một cái cân bằng. Đúng là như vậy Lý Thông mới có nắm chắc có thể đem này liều chết. Hơn nữa hắn cái loại này nước ấm nấu ếch xanh tựa mà tiêu hao chiến. Vẫn là đua hai cái hợp thể kỳ cao thủ bị thương mới có thể đủ hoàn thành. Cùng tu chân giả lo lắng bị thương hoàn toàn bất đồng. Này hai cái từ đệ nhất bộ bên trong trở về ngạo. Cốt hai cái viễn cổ tinh quái càng thêm không kiêng nể gì. Mỗi một lần công kích đều là liều mạng. Có lẽ ở thiên đạo đệ nhất bộ bên trong cũng đã là chuẩn bị làm cho bọn họ liều mạng. Phải đi về nhanh hơn cái này toàn dân tu chân tiến trình. Lý Thông nhíu mày. Lúc này muốn làm loại này toàn dân tu chân đã là lửa xém lông mày sự tình. Thiên đạo có thể triệu tập linh khí. Chính mình cũng có thể sinh sản linh khí. Cứ như vậy một hồi phối hợp. Cho dù là đem cái này trên mặt đất che kín pháp đàn. Đây đều là có thể làm được. Lý Thông nheo lại hai mắt. Lúc này toàn dân tu chân mở rộng cần thiết muốn chạy nhanh tiến hành. Hiện tại nhìn không gì tổn thất bắt lấy hai cái dị thú. Nhưng là nhiều nhất chỉ là giết chết một đầu. Mặt khác một đầu thi thể còn ở sẽ bị mặt khác dị thú hấp thu. Như vậy hắn tiến hóa sở hữu năng lực cũng sẽ không bị lãng phí rớt. Nhưng mà chính là như vậy 10 dị thú tuyệt đối là càng đánh càng cường tồn tại. Bọn họ trong cơ thể tử khí sẽ càng tụ tập càng nhiều. Một khi chết trận liền sẽ bị đồng bạn hấp thu. Sau đó cuối cùng trưởng thành vì một cái cứu cực thể. Có thể cùng mẫu trùng đánh đồng tồn tại. Tới rồi lúc ấy mới là chân chính ác chiến. Mà tới rồi lúc ấy. Chính mình vai chính cũng liền không sai biệt lắm sắp thành hình. Ngưu Cương đã đột phá kim đan kỳ. Mà Cửu Ẩn cũng là như thế. Hơn nữa hắn thiên sát cô tinh thuộc tính. Hắn tại tiền tuyến đột phá tốc độ sẽ giống như bỏ thêm hỏa tiễn nhiên liệu giống nhau nhanh chóng. Hơn nữa loại này thời điểm năng lực của hắn mấu chốt nhất địa phương. Hắn trời sinh thuộc tính sẽ ở lúc này hàng đầu phát huy ra cường đại nhất hiệu quả. Đồng dạng loại này thời điểm không ít người bắt đầu chú ý Cửu Ẩn. Hắn hấp thu kia Nô Cáp Ni truyền thừa. Càng là đem chết hồn thảo giao cho hắn bạn gái. Mà lúc này Lý Thông còn cho nàng đưa đi một ít đan dược có thể làm nàng hảo lên. Về tới an toàn địa phương. Lý Thông việc đầu tiên chính là lấy ra giả thiết tập. Làm trò mọi người mặt. Ở cái này Nô Cáp Ni nữ nhân trước mặt. Lý Thông lấy ra tới chính mình giả thiết tập. Sau đó tìm được rồi cái kia Nô Cáp Ni hết thảy. Tuy rằng nói hắn kia tự bạo là từ giả thiết thượng hủy diệt chính mình ở thế gian hết thảy dấu vết. Nhưng mà lúc này đây Lý Thông liền trực tiếp ra tay. Đem hắn nữ nhân này biến thành tu chân giả. Nhân tạo linh căn cộng thêm thực lực quán đỉnh. Lý Thông trực tiếp lấy ra giả thiết tập. Đem này đó có quan hệ với hắn ký ức trực tiếp viết vào nữ nhân này trong óc bên trong. Những người khác thấy như vậy một màn cũng không có cỡ nào khiếp sợ. Bởi vì liền ở viết mấy thứ này thời điểm, Lý Thông trong cơ thể linh khí cơ hồ này đây một cái điên cuồng tốc độ ở sói mòn. Cơ hồ là nháy mắt là có thể đem hai cái nguyên anh kỳ đỉnh cao thủ rút cạn. Trả giá lớn như vậy đại giới. Chỉ vì làm một nữ nhân nhớ kỹ một người nam nhân. Chuyện như vậy đáng giá sao Nô Cáp Ni hành động mọi người ở tự hỏi có đáng giá hay không? Lý Thông hành động, mọi người còn ở tự hỏi có đáng giá hay không? Nhưng mà liền có một bộ phận người đọc bắt đầu đánh thưởng lên. sớm một chút uống thuốc hảo hảo khôi phục. Việc này làm tốt lắm. Cấp tác giả điểm cái tán. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.